Nhật ký thần linh, chương 168, đối thủ không dễ chơi. Góc truyện audio.com. Chấm, vì Chúa là nhân từ. Đức tin của người từ đó trải rộng khắp thế gian. Thế nhưng dị đoan cùng tà ma ngoại đạo còn đang mơ tưởng viển vông chống lại Đức Thánh Chúa Tể. Nhân danh ta, Đại Thiên Sứ trưởng Michael, hãy triệu hồi trở về đây hỡi quân đoàn Thiên Sứ. Tinh lọc thế gian là ý chỉ của Đức Chúa Trời. Đây chính là một cuộc thánh chiến. Cánh cổng thiên đàng, mở, đánh bay voi chín ngà rời đi. Dị thần Michael hơi nghiêng người. Miệng ca vang lên lời tuyên ngôn kêu gọi. Cánh tay cầm kiếm ánh sáng cùng lúc ấy đã vung đi lên hướng về phía sau lưng. Từ nơi thật xa nhìn về, chỉ thấy thanh kiếm ánh sáng trên tay đối phương dường như đang phá nát không gian. Một kiếm chém qua liền mạng nhện vết nứt răng đầy, màu vàng ánh sáng chói lòa từ trong những vết nứt ấy không ngừng chiếu sáng ra. Một cánh cổng hư ảo khổng lồ ở ngay giữa không trung nơi đây ẩn hiện. Khung cảnh kỳ ảo và tráng lệ tới người nghẹt thở. Xin lỗi Vương, tuy rằng rất không thích Erica thế nhưng lần này cô ta nói không sai. Bỏ mặc vương của mình ở vào hiểm nguy trong khi bản thân bỏ chạy đến nơi an toàn không phải là điều tôi. Liliana Granca với tư cách hiệp sĩ của ngài có thể làm được. Tuy rằng năng lực của bản thân rất nhỏ bé, thế nhưng xin vương hãy tha thứ cho Liliana vì lần này phải làm trái lệnh ngài. Nói với khuôn mặt kiên nghị, Liliana ngay sau đó cũng niệm đọc ra linh ngôn của bản thân. Bay lên đi như làn gió, nhẹ nhàng trôi nổi như là mây, linh ảo, thần bí mà nhân từ, ca vang lên lời ca của những chiến binh quả cảm nhất. Chính nghĩa, công bằng cùng niềm tin kiêu hãnh, xin hãy chắp cho ta thêm đôi cánh, hai maestro, tới và ban cho tôi đây. Sức mạnh của người, bảo vệ vương của ta dù cho tình thế gian nan nhất. Sáng rọi lên trong tay thần kiếm hai maestro. Cơ thể của Liliana giờ đây tỏa ra một thứ vầng sáng màu bạc trắng thánh khiết như tiên nữ. Thân hình dần lơ lửng bay lên giữa không trung. Cô ấy đã sẵn sàng cho trận chiến đang đến gần với một vẻ mặt cực kỳ kiên định. Mà, tiếc là Alice cũng không phải là kỵ sĩ của điện hạ ngài. Nếu không người ta thật đúng rất muốn ở lại cùng người cùng chung chiến đấu đây. Alice vẻ mặt tủm tỉm cười lên tiếng. Đáp lại nhưng là cái nhìn đầy cảnh cáo của Erica nhìn về. Có điều xin điện hạ đừng quá lo lắng. Tôi sẽ y như lời ngài nói nhanh chóng rời đi. Hơn nữa còn sẽ sắp xếp an toàn cho những người khác. Vì vậy, điện hạ và mọi người cùng cố lên ồ. Giọng nói đột ngột thay đổi và rồi Alice thân thể vụt biến mất đi. Đợi cho tới khi cô ta lần nữa xuất hiện. Khoảng cách cho tới vị trí ban đầu cũng đã gần cả km rồi. Đồng thời giống như những gì bản thân Alice từng nói, cô nàng kia không chỉ ra đi một mình mà còn đồng loạt bằng một cách nào đó mệnh lệnh cho tất cả mọi người còn đang đứng ở gần nơi các vị diệt. Thần sư chiến đấu mau chóng có thứ tự và an toàn rời đi. Được rồi, có điều hai người sau đó nhớ tới bảo vệ kỹ bản thân mình. Đợi cho tí nữa chiến đấu lên tôi sẽ không thể đảm bảo an toàn được cho hai người đâu. Bắt gặp thái độ kiên định không gì có thể suy chuyển của Liliana cùng với tươi cười không coi mọi chuyện ra gì của Erica. Lăng thế nhưng cũng chỉ có thể vội vàng qua loa như vậy nhắc nhở. Bởi lẽ, đối thủ của cậu, Thiên Sứ Michael đã một lần nữa tấn công. Ba người bọn họ thời khắc này không khỏi đồng thời căng thẳng chặt. Cánh cổng khổng lồ với thật nhiều hoa văn phiền phức màu vàng, đỏ đan xen in bên trên khung cửa ngay vào thời khắc ấy mở ra. Vô số vẻ mặt tinh xảo xinh đẹp, thân hình cao như người bình thường nhưng sau lưng lại mọc ra một đôi cánh trắng dang rộng không ngừng vỗ lên. Một đám thiên sứ cầm trong tay vũ khí nhiều kiểu đao kiếm giáo mác từ bên trong cánh cổng khổng lồ ấy đang lao ra ngoài. Không một chút chần chờ. Kỷ luật nghiêm minh và khí thế khiếp người, phô thiên cái địa vô vàn thiên sứ như mưa rơi lao về phía lăng và hai cô gái đang đứng. Gầm gào, rầm rầm rầm ươm, lăng cũng không phải là đang chiến đấu đơn độc, Voi 9 sau một khoảng thời gian ngắn mê muội lúc này cũng đã gia nhập chiến trường. Lăng thậm chí còn giúp nó gia trì thêm một lớp áo giáp ngoài bằng đất đá thật dày để bảo vệ. Thiên sứ vây quanh voi 9 ngà đánh giết ra thành từng cái hố số lượng thật nhiều và sâu. Voi 9 ngà thân hình huých sông dẫm đạp, mỗi một lần cũng khiến cho không ít thiên sứ bị đánh tan ra thành từng tia sáng trắng bay về phía cánh cổng khổng lồ kia. Tiếc là số lượng thiên sứ quá lớn, quả thực là đầy trời thiên sứ đang bay, không thấy được cả cảnh sắc xung quanh. Kể từ đó thành tích chiến đấu mà voi 9 ngà tạo ra so với số lượng địch thủ liền chẳng khác nào muối bỏ bể. Tốn công vô ích, một bên khác, Lăng và hai cô gái cũng đang bị số lượng không biết bao nhiêu thiên sứ vây quanh tấn công. Chỉ là bị vướng bởi hư ảnh núi thánh bao bọc bảo vệ. Tình huống tạm thời còn đang an toàn, thế nhưng hiển nhiên nếu cứ như vậy để cho tình thế này thời gian dài diễn ra. Đừng quên bản thân kẻ gọi ra đám thiên sứ trước mắt này. Đại thiên sứ trưởng Michael còn chưa có động chân tay đâu rồi. Nếu như không mau mau phá giải tình thế vậy tìm huống sẽ càng ngày càng hỏng bét. Erika, cô nói tôi hiện tại sử dụng quyền năng triệu hoán ra nỏ thần có thể bắn rơi được đám người chim này sao? Lăng lên tiếng hỏi gấp. Thật ra thì đặc điểm, cách sử dụng cùng năng lực biến hóa quyền năng mà một vị diệt thần sư sở hữu chính là điều tuyệt mật của vị diệt thần sư ấy. Tuy rằng Lăng bản thân không quá rõ ràng những điều âm thầm nội quy này thế nhưng cậu đương nhiên hiểu được việc để lộ thông tin về năng lực chiến đấu của bản thân cái gì rất rõ ràng là chuyện vô cùng nguy hiểm. Có điều nếu như chỉ là tiết lộ với Erika và Liliana mà nói, ít nhất thì cho tới thời điểm hiện tại cậu còn tương đối tin tưởng được. Dù cho ba người bọn họ gặp mặt nhau thậm chí cao nhất còn chưa được một tháng. Liliana thậm chí là chưa được một tuần. Càng chưa nói đến năng lực triệu hoán nỏ thần của cậu. Erika trước đó cũng đã từng gặp qua. Rất đáng tiếc, thân yêu. Thế nhưng em không cho rằng đám mũi tên của anh có thể triệt để tiêu diệt bọn họ. Đám chiến binh thiên sứ này, hoặc nói đúng hơn là một đám quang minh hóa thân diễn biến ra. Chúng ta đã rất may mắn vì đối thủ của mình trực tiếp xưng tên, giúp chúng ta thoát khỏi khốn nhiễu khi tìm kiếm nguồn gốc và đặc điểm của đối phương. Sự thật thì trong thế giới thần thoại, năng lực cũng như thân phận của các vị thần thường rất khó phân chia rõ chỉ qua đặc điểm vẻ ngoài cùng quyền năng họ thể hiện ra. Chúng ta cũng rất xui xẻo bởi vì đứng trước mặt đối thủ bây giờ chính là Đại Thiên Sứ Trưởng Michael. Kẻ mà được coi là Đại Thiên Sứ Trưởng, Tổng lãnh Thiên Thần có địa vị cao nhất chỉ đứng sau Đức Chúa Trời. Là tạo vật tự có, Sứ Giả Trưởng của Thiên Chúa, người đã chống lại ác ma trên trần gian để bảo vệ con của Chúa. Có nhiều người thậm chí tin rằng tên của ông ta cũng chính là tên của Chúa Giê-xu trên thiên đàng. Vì vậy đối phương thậm chí có thể có những quyền năng mà chỉ Đức Chúa mới có được. Là đại diện cho quang minh ánh sáng, công bình và an lành, là vị thống lĩnh tối cao của quân đoàn thiên sứ trên thiên giới. Là tạo vật tự có, nổi bật và vĩ đại nhất trong 7 vị đại thiên sứ trưởng. Tổng lãnh thiên thần thường gặp, ok, nói như vậy chính là chúng ta gặp phải khối xương cứng nhất rồi. Nghĩ tới ba vị thiên sứ khác đang cùng người đánh nhau ở xung quanh. Lăng không khỏi buồn bực day day chán cắt ngang. Bao bọc bảo vệ bên ngoài lúc này. Hư ảnh núi thánh thế nhưng đã đến bên bờ vực sụp đổ vậy. Tình hình thật không lạc quan chút nào. Kết thúc chương 168, cách chương.